Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế? Trương Uyển Uyển nhận ra có gì đó không ổn, lặng lẽ hỏi nhỏ vào tai Từ Mặc Thiến. Từ Mặc Thiến khẽ lắc đầu với Trương Uyển Uyển. Trương Uyển Uyển luôn muốn nịnh bợ Từ Mặc Thiến, dù sao cô ta cũng là tiểu hoa đán đang nổi. Nếu có thể tạo couple chung, độ hot của cô ta cũng sẽ tăng lên. Vì thế, dù trong lòng cũng nghi ngờ, Trương Uyển Uyển vẫn lên tiếng bênh vực Từ Mặc Thiến. Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa, xong rồi thì còn đi ra ngoài được không? Nhìn phản ứng của Từ Mặc Thiến, Tân Án biết chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở đây cô không thể trực tiếp giật lấy bản đồ được. Tuy nhiên, cô có thể dùng chút tâm cơ nhỏ. Cô không làm được, thì cư dân mạng vạn năng chắc chắn sẽ làm được. Cô giả bộ như không biết gì, nói. Tôi chỉ tò mò là sao mọi người may mắn thế, mà toàn chọn được đường ngắn nhất ở cả 4 điểm vậy. Tại vì bản đồ của tôi các điểm đều cách nhau như nhau mà. Nói xong, cô còn giơ bản đồ của mình lên trước ống kính. Vừa nghe câu này, đồng đội đối diện cũng nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Vì bản đồ của họ khác với bản đồ của Tân Án. Được rồi, cuộc thi kết thúc rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Trần Ngọc Lâm phản ứng rất nhanh. Muốn tìm đoàn làm phim để kết thúc chuyện này. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà. Tân Án tìm một chỗ ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn họ. Nghiêm lão sư và mọi người còn chưa tới. Từ Mặc Thiến thấy Tân Án dường như không định truy cứu chuyện bản đồ, thở phào nhẹ nhõm. À đúng rồi, họ còn chưa tới sao? Lăng Hy lúc này mới để ý đội Tân Án chỉ có 2 người. Chắc sắp đến rồi. Tân Án liếc nhìn thời gian, đội Nghiêm Húc chắc là sắp chiếm được điểm thứ 3 thôi. Nhưng Từ Mặc Thiến và đồng đội lại cho rằng đội Nghiêm Húc chỉ đang đi ở phía sau. Lương Việt vội vàng chạy tới. Cuộc thi kết thúc rồi, kết thúc rồi. Từ Mặc Thiến lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thừa dịp mọi người không chú ý, nhét bản đồ vào trong túi. Đội Tân Án giành chiến thắng chung cuộc, phần thưởng sẽ thông báo sau khi tập hợp lại. Lương Việt cầm loa thông báo. Cái gì, sao có thể, Trần Tiệp khó tin hỏi. Đội Nghiêm Húc còn chưa tới. Sao tính thế nào chẳng phải hòa, thì cũng phải là đội chúng tôi thắng chứ. Ngoài Trần Tiệp ra, những người khác đều lập tức hiểu ra vấn đề. Tân Án và Lâm Thi Quý chắc chắn đã chia nhau hành động. Sắc mặt Từ Mặc Thiến tối sầm lại, những người khác thì nhìn Trần Tiệp như nhìn kẻ ngốc. Không chỉ có khả năng bị lộ chuyện bản đồ, mà cuối cùng còn không thắng. Lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, Từ Mặc Thiến ấm ức nghĩ. Bình luận của cư dân mạng. Ha ha ha ha, Trần Tiệp đúng là ngốc hết thuốc chữa, chịu hết nổi anh ta luôn á, Trần Tiệp kiểu này sao sống được đến giờ luôn vậy trời. Có mình tôi thấy cái bản đồ kia kỳ kỳ hả, có ai đó soi được chưa, đội Tân Án đã thành công chiếm được 3 điểm, giành chiến thắng. Lương Việt hận không thể viết chữ, ngu xuẩn, lên trán cho Trần Tiệp nhìn thấy. Thôi đi thôi, Lăng Hy thở dài nói, ngay sau đó, xe Việt dã của đoàn làm phim lái vào. Đưa cả 7 người trở về biệt thự nhỏ. Án Tử, sao 2 người về lâu thế? Vừa thấy Tân Án xuống xe, Tường Bạch Thanh đã lập tức chạy tới vui vẻ nhìn cô. Chúng ta thắng rồi. Ừ, biết rồi, mọi người giỏi lắm. Tân Án vui vẻ đáp. Chỉ là 2 người đi tay không cả buổi tối. Có sao không ạ? Hà Thư cũng tiến tới hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến từ buổi tối. Tân Án theo bản năng liếc nhìn Nghiêm Húc đang ở phía sau. Thấy anh không có phản ứng gì, cô mới rời mắt, nói. Không sao, bọn tị đâu có đi tay không? Phát hiện ra nhiều chuyện thú vị lắm đó. Chuyện thú vị gì vậy ạ? Tưởng Bạch Thanh tò mò hỏi. Đến lúc rồi sẽ kể cho mọi người nghe. Tập hợp thôi nào. Tân Án vỗ vai Tưởng Bạch Thanh, cùng 3 người đi đến chỗ Nghiêm Húc. Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, Lương Việt lại cầm loa lên. Được rồi. Đội chiến thắng lần này là đội của Tân Án, Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, Hà Thư, Nghiêm Húc. Chúng tôi sẽ dùng danh nghĩa của 5 bạn để quyên góp cho trẻ em nghèo. Phần thưởng còn lại sẽ được công bố trong tập cuối cùng. Buổi ghi hình hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, tàu của đoàn phim cũng đã chờ sẵn để đón họ về. Lúc đi ngang qua Nghiêm Húc, anh cũng không nói gì, nhưng đó mới là Nghiêm Húc chứ. Không thích xen vào chuyện của người khác, cả thế giới này dường như chẳng liên quan gì đến anh. Tân Án yên tâm, Nghiêm Húc trông không giống người thích nhiều chuyện. Trở lại đất liền, Triệu Hy đã đến đón cô. Án tỷ, bên này. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Tân Án lên xe. Thấy chỉ có Triệu Hy một mình, cô hơi ngạc nhiên. Chị Giang đâu? Triệu Hy lập tức nói. Đừng nhắc nữa, chị Giang dạo này bận kinh khủng. Chuyện Blossom đến khảo sát bị lộ ra ngoài rồi. Nhiều người muốn tranh nhau cái hợp đồng đại diện thương hiệu này lắm. Chuyện Steven gặp chị cũng bị lộ. Chị Giang bị đủ loại người tìm tới để thăm dò tin tức suốt. Cách chương.